Xuyên qua ta là quảng lộ trong hương mật, chương 28, Trang Chu Mộng Điệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng lộ gần đây lại nằm mơ, trong mộng lại là cái bóng dáng màu trắng kia, cái bóng dáng vĩnh viễn vô pháp chạm đến, đó là bóng dáng của điện hạ sao? Cái nữ nhân thấy không rõ mặt kia, là chính mình sao? Rốt cuộc là Trang Chu Mộng Điệp hay là Điệp Mộng Trang Chu? Cái tiểu rồng con yên lặng khóc thút thít, cái kia là điện hạ bởi vì yêu mà không có được nên khóc thút thít, cái kia bởi vì mẫu thân qua đời nên điện hạ cuộn tròn ở mép giường, kia là thái thượng vong tình thiên đế. Là vị điện hạ ở trước mắt sao? Quảng lộ cảm giác đầu chính mình như muốn nổ, hình ảnh trong đầu như đèn kéo quân, nhanh chóng thay đổi. Nữ nhân kia cầm tay nàng, cùng nàng nói, không cần yêu nhuận ngọc. Ngày sau yêu hắn, ngươi sẽ không còn là chính mình, sẽ bị cảm xúc của hắn tác động, mà ngươi hẳn là biết, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không yêu ngươi, hắn sẽ kính ngươi, nhưng hắn đối với ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không có tình yêu. Kia, người điện hạ yêu là ai? Quảng lộ hỏi, hắn yêu chính là Cẩm Mịch, bởi vì không chiếm được cho nên là tốt nhất. Ta bại bởi hồi ức của hắn, tưởng tượng của hắn. Ta không nghĩ lại tiếp tục nữa, vì thế ta nhìn lén kinh các thư, phát hiện nguyên lai thế giới này, còn có cái loại thời không song song, cho nên ta triệu hoán ngươi tới đây, cái kia còn không có gặp được bệ hạ người. Ngươi là ta, vốn dĩ nên có bộ dáng này. Bởi vì yêu hắn, ta đem góc cạnh của chính mình đều trà sát, chính là ta phát hiện, hắn chỉ cùng ta nói. Quảng lộ cảm ơn ngươi, nhưng điều ta muốn trước nay không phải một tiếng cảm ơn. Ta yêu bệ hạ nhưng không có được. Cho nên ta từ bỏ, đêm đó ta trộm thi pháp, triệu hoán ngươi. Hiện giờ ta phải đi, ngươi có được quá khứ của ta, sáng tạo nên tương lai của ta, cảm ơn ngươi, quảng lộ của ta. Quảng lộ rốt cuộc thấy rõ bộ dáng của nàng, nàng mặc thanh y, lược thi phấn trang, trên người đều là tố sắc, rõ ràng là cùng chính mình giống nhau, khí chất lại như hô hấp trong không khí, không có một tia tồn tại, ngươi biết không khí rất quan trọng, lại trước nay không biết tư vị mất đi không khí. Chuyện xuyên nhanh, nàng nhìn chính mình mặc hồng y, đột nhiên cười, nhìn kỹ đôi mắt nàng, sẽ phát hiện hốc mắt nàng có chút ướt át, lệ quang mờ mịt, nàng nói, nguyên lai ta cũng là thích mặc hồng y, quảng lộ, bệ hạ ở phía trước không có yêu ngươi, ngươi cũng không cần yêu hắn. Tái kiến, quảng lộ, nói xong câu đó nàng liền biến mất, quảng lộ hô. Không cần đi, vừa tỉnh tới, phát hiện áo trong của chính mình đã ướt, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Nguyên lai chính mình là bị triệu hoán mà đến cái thời không song song thời này, nguyên lai quảng lộ hiện giờ là biến mất. Đôi tay quảng lộ bưng kín đầu, không nghĩ rõ. Nhưng câu nói kia của nàng, vẫn luôn quanh quẩn trong lòng nàng, điện hạ ở phía trước không có yêu mình, không cần yêu hắn. Chính là chính mình, không yêu điện hạ a, nàng hiện tại đối điện hạ chỉ là tình cảm của mụ mụ đối nhãi con a, sáng nay khi nhìn thấy điện hạ, trong đầu vẫn là suy nghĩ những lời này, làm cho khi mài mực nước tràn ra ngoài, lúc vuốt yểm thú không cẩn thận đem lông yểm thú lộng rớt, thời điểm đi đường thiếu chút nữa là xuống đâm hố. Nhuận Ngọc cảm giác hôm nay quảng lộ thực không thích hợp, nhìn nàng ngồi ở trên bàn ngọc phát ngốc, liền cọ đến bên cạnh chỗ nàng ngồi. Quảng lộ, ngươi làm sao vậy? Nhuận Ngọc thò mặt qua, dọa quảng lộ nhảy dựng. Không. Không có gì, quảng lộ che giấu nói. Ngươi khẳng định có chuyện gì đó gạt ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhuận Ngọc vốn dĩ không biết tâm tư của chính mình, nhưng là trải qua việc nhận lại mẫu thân, hắn cảm thấy tâm tư chính mình đối quảng lộ tựa hồ đã xảy ra biến hóa, nhưng chính mình cũng nói không rõ loại cảm giác kỳ quái này. Quảng lộ đột nhiên nhớ tới lần trước khi chính mình trở về giúp phụ thân làm tiệc mừng thọ, phụ thân cấp chính mình giới thiệu hài tử của bạn tốt hắn, tiểu nhi tử của Nguyên Xương Tiên Quân. Hôm nay hình như là ước định cùng nhau xem ngày, tục ngữ nói, thân cận. Quảng lộ chần chờ mở miệng nói, điện hạ, hôm nay ta muốn nghỉ một ngày. Chuyện gì? Nhuận Ngọc thẳng tắp mà nhìn nàng. Khi hắn nhìn thẳng xuống làm nàng không dám nói dối, chỉ có thể thấp giọng nói. Cha ta nói muốn giới thiệu nhi tử của Nguyên Xương Tiên Quân cho ta nhận thức. Nhi tử của Nguyên Xương Tiên Quân, là cái nào? Nhuận Ngọc đánh nghiêng bình giấm chua, trong lòng đều là toan. Hắn nhìn vẻ mặt quảng lộ có chút khó xử, vốn dĩ buột miệng thốt ra không được, ngược lại biến thành. Không, là không thể, bất quá, bổn điện hạ cùng ngươi đi. Nhuận Ngọc chậm rãi nói. Cái gì a, bổn điện hạ nhìn xem là cái dạng thanh niên tài tuấn gì có thể xứng đôi với quảng lộ của ta. Ta giúp ngươi trường mắt đi thôi. Nói xong Nhuận Ngọc tiêu sái xoay người. Quảng lộ cảm thấy, điện hạ vừa mới nói. Thanh niên tài tuấn, với ngữ khí có điểm trọng, đường ranh giới xấu hổ. Lúc này, Nhuận Ngọc Quảng Lộ cùng nhi tử của Nguyên Xương Tiên Quân ba người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ ước định ở thánh địa tình lữ tiên giới hẹn hò cầu hỷ thước. Nhìn tình lữ lui tới, ba người này vừa ra, hơi có chút xấu hổ. Nhi tử của Nguyên Xương Tiên Quân gọi là Ngũ Hữu cùng Quảng Lộ tuổi tác xấp xỉ, so nàng lớn hơn một chút. lớn lên là mày rậm mắt to, khí vũ hiên ngang. Khí chất cùng Nhuận Ngọc hoàn toàn không giống nhau. Ngũ Hữu nhìn một chút Nhuận Ngọc cười nói, không biết Quảng Lộ tiên tử thích ăn cái gì, nàng ấy thích ăn đồ ngọt. Nhuận Ngọc trả lời trước, Quảng Lộ vốn định mở miệng nói chính mình không kén ăn, không nghĩ tới Nhuận Ngọc thuộc như lòng bàn tay nói. Nàng không thích ăn rau thơm, tỏi cũng không thích ăn cây đậu. Quảng Lộ hảo sinh khí nga, vẫn là muốn bảo trì mỉm cười. Nguyên lai điện hạ quen thuộc sở thích của ta như vậy, trong lòng dâng lên ẩn ẩn vui sướng, thực mau đã bị câu nói kia đánh tan. Hắn ở phía trước không có yêu ngươi, không cần yêu hắn. Ngũ Hữu vẫn là mặt mỉm cười, nghiêng đầu hỏi, Quảng Lộ tiên tử, là cái dạng này sao? Quảng Lộ cảm thấy hình tượng chính mình kén ăn đã ăn sâu bén rễ, cũng chỉ có thể gật gật đầu. Hoài, Nhuận Ngọc muốn bị đánh sao? Khi sắp ăn cơm, Quảng Lộ nhìn còn tưởng điện hạ sẽ đi theo chính mình, nàng tiểu tâm hỏi. Điện hạ, ngươi không quay về sao? Đêm nay còn phải bố tinh, không quay về nghỉ ngơi sao? Ta không mệt, trong lòng Nhuận Ngọc đã ủy khuất mà đô đô miệng, mặt ngoài vẫn là vẻ mặt chính trực nói. Hắn đi rồi ai biết cái nam nhân kia sẽ làm cái gì? Trong lòng Quảng Lộ đều là, điện hạ, ngài không cảm thấy ngài có điểm phản nghịch sao? Người nói số có điểm lượng A, Ngũ Hữu nhìn bọn họ hỗ động cảm thấy dạ thần điện hạ này thật là thú vị. Rõ ràng để ý Quảng Lộ tiên tử rồi lại không nói, hảo chơi. Ngũ Hữu chi kỳ mà vì Quảng Lộ kéo ra, để Quảng Lộ ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng Lộ cảm thấy Ngũ Hữu cùng bề ngoài của hắn hoàn toàn không giống nhau, mặt ngoài thoạt nhìn sang sảng như vậy, nội tâm lại tinh tế như vậy, hảo cảm trong nội tâm tức khắc mọc thành cụm. Nhuận Ngọc thấy Quảng Lộ có chút đỏ mặt mà đối Ngũ Hữu cười, trong lòng có chút giận dữ. Ngũ Hữu biết Quảng Lộ đã yêu thích, đến khi gọi món ăn lại hoàn mỹ tránh đi những món Quảng Lộ không thích ăn, lại lần nữa làm Quảng Lộ cảm động. Ngũ Hữu lại lần nữa dùng nụ cười chết người nhìn về phía Quảng Lộ, dư quang liếc liếc đến vị giả thần tức giận đến nhướng mày, cười đến càng sáng lạn. Giả thần điện hạ thật là thú vị. Khi ăn cơm khi, Nhuận Ngọc nhìn Ngũ Hữu đem món ăn Quảng Lộ thích đặt ở bên cạnh nàng, sau đó hướng Quảng Lộ ôn nhu cười, giống như yết hầu của hắn bị chặn ngăn. Hắn ôn nhu cười, gắp một ít đồ ăn để vào chén Quảng Lộ, nhẹ giọng nói. Quảng Lộ, ngươi thích ăn cái nhất này, ăn nhiều một chút. Quảng Lộ kinh ngạc mà nhìn về phía Nhuận Ngọc, lão bản như thế nào lại phát bệnh. Ngũ Hữu thấy cũng cười gấp thức ăn cho Quảng Lộ, Nhuận Ngọc cùng Ngũ Hữu ngươi đẩy ta nhương, tranh nhau gấp thức ăn, chỉ chốc lát sau chén của Quảng Lộ đã đầy vung. Đủ rồi, không cần lại gấp, ha ha. Quảng Lộ xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Cứ như vậy ba người nói xong rồi chỉnh đốn ăn cơm, Ngũ Hữu nhìn sắc mặt giả thần điện hạ không tốt lắm, tâm tình càng thêm sung sướng, vui sướng mà cùng Quảng Lộ nói. Quảng Lộ tiên tử cùng ngươi ở bên nhau thực vui vẻ, lần sau lại gặp nga. Linh, Quảng Lộ vừa định mở miệng, Nhuận Ngọc lại lần nữa giành nói. Không có lần sau, xem nhẹ vẻ kinh ngạc của Quảng Lộ, liền lôi kéo Quảng Lộ rời đi. Lưu lại Ngũ Hữu bị cự tuyệt vẫn có vẻ mặt cười. Giả thần này, cùng trong đồn đãi quá không giống nhau a. Quảng Lộ bị Nhuận Ngọc đắc thủ kéo đi có chút đau, nàng thở nhẹ nói. Điện hạ, ngài buông ta ra. Nhuận Ngọc nhìn Quảng Lộ hơi nhíu mi lại, nhẹ nhàng mà buông tay ra. Hắn mở miệng nói, về sau, không cần lại cùng hắn gặp mặt. Vì cái gì, ta cảm thấy Ngũ Hữu tiên quân khá tốt a, còn rất tinh tế. Quảng Lộ khó hiểu nói, chính là không được đi. Nhuận Ngọc có chút cả giận nói, vì cái gì điện hạ nói ta không được đi, ta liền không đi. Quảng Lộ khó thở hỏi ngược lại, Nhuận Ngọc nghe vậy có chút lớn tiếng nói, bởi vì ngươi cùng hắn ở chung với nhau tâm của ta sẽ không thoải mái. Nói liền chính mình cũng kinh ngạc cùng Quảng Lộ bốn mắt nhìn nhau, thời gian phảng phất vào giờ phút này yên lặng. Quảng Lộ ngây ngốc tiếp tục hỏi, kia vì sao trong lòng điện hạ không thoải mái? Nhuận Ngọc minh bạch tâm ý của chính mình với Quảng Lộ, nhìn Quảng Lộ nói. Bởi vì, ta thích ngươi, thích ngươi. Cái gì, điện hạ thế nhưng nói hắn thích ta. Nhãi con, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Hắn ở phía trước không có thích ngươi, ngươi ngàn vạn không thể yêu hắn. Trong đầu đột nhiên hiện lên một câu này. Những cái đó hậm hực không khi có được cảm tình, khi đang nghe đến hắn nói những lời này, như thủy triều vọt tới. Như là ấp ủ nhiều năm những cái đó nhiều năm chờ đợi cùng làm bạn, như là được đến đáp lại, Quảng Lộ đột nhiên cảm thấy mũi đau xót, trước mắt có chút mơ hồ nói. Điện hạ, ngươi lặp lại lần nữa. Nhuận Ngọc không biết vì cái gì Quảng Lộ đột nhiên khóc, dắt tay nàng, kiên quyết nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng Lộ, ta thích ngươi, tâm duyệt ngươi, muốn cùng ngươi ở bên nhau, muốn cùng ngươi cùng nhau bố tinh quải nguyệt, muốn cùng ngươi đi vuốt yểm thú, muốn nghe ngươi kể chuyện xa điêu xưa, muốn cùng ngươi cùng nhau đánh bài. Hắn rốt cuộc cũng minh bạch chính mình vì cái gì nhìn thấy Quảng Lộ thì tâm tình lúc ấy liền vui vẻ, nhìn không thấy Quảng Lộ thì tâm tình lúc ấy bực bội, hắn tích Quảng Lộ. Quảng Lộ nghĩ thầm, điện hạ ngươi có thể không nói hai cái sau cũng được, hảo gây mất hứng a. Nàng gật gật đầu, những lời này như là chuẩn bị vạn năm, nàng cười nói. Điện hạ ta cũng thích ngươi. Nhãi con, mụ mụ yêu, biến chất, tác giả có lời muốn nói, không có an bài linh tu, nhưng ta an bài diễn tình diễn cảm. Lúc trước không nghĩ tới sẽ viết dài như vậy, hơn nữa ta vốn dĩ chính là phế đặt tên, cho nên tùy tiện viết một cái tên, hiện giờ ta nghĩ, có thể hay không là bởi vì tên truyện của ta, ngăn cản các ngươi click mở ta áng văn xúc động này. Muốn hay không đổi cái tên hảo ý cảnh một chút không? Có thể nhắn nói lại với ta. Quảng Lộ kỳ thật cũng coi như là nguyên bản của Quảng Lộ. Quảng Lộ ở thời không song song, xem như ở lịch kiếp ở hiện đại mất đi ký ức, sau đó một cái Quảng Lộ khác triệu hoán lại đây, không cẩn thận thi pháp có chút không chính xác, đưa Quảng Lộ tới thời điểm vừa tới toàn cơ cung không bao lâu. Nhưng là Quảng Lộ hiện đại, có được ký ức của Quảng Lộ, hai người kỳ thật cũng coi như một người. Cho nên nàng có thể cảm thụ được cảm xúc của nguyên lai Quảng Lộ, có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng khi chờ đợi. Trở lên đều là ta viết loạn. Như thế nào có thể thiếu tiểu kịch trường đây? Tiểu kịch trường, ngũ hữu a hoa thế gian này như thế nào lại có tuyệt diễm nam tử xuất trần như thế, giả thần điện hạ quả nhiên thú vị. A hoa, ngươi làm gì? Cự nhiên phát ra thanh âm của một con rồng. Ngươi chỉ là một cái pháo hôi xúc tiến tình cảm của hai người bọn họ, ngươi còn muốn cướp diễn phải không? Ngũ hữu a hoa thỉnh an bài xuất diễn cho ta muốn có được tên họ. A hoa, không, cách trương.